hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 724, em thực sự có cách tra tấn anh, gocchuyenaudio.com. Edit by Ngao Thị, em không có cảm giác gì hết, tuy rằng sửng sốt, nhưng vẫn bình tĩnh nói, nếu phải cảm nhận được điều gì đó, thì đó là khá vui vẻ. Rốt cuộc có thể gặp được thứ mình thích sớm hơn thì thật là hạnh phúc, nói đến đây, chắc là kết thúc, nhưng không thể không nói thêm, chỉ là... Có lẽ trước đây em chưa biết hề về anh, em chưa từng biết, Tiết Sán là người như thế, rộng lượng như vậy, khi dòng chữ rơi xuống. Tôi đột nhiên cảm thấy bàn tay trên cằm mình cứng hơn, hạnh phúc không, giọng Tiết Sán bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, An Tố. Em đúng là biết cách hành hạ tôi cau mày không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiết Sán, nhưng vẫn liều mạng thoát ra khỏi tay anh ấy, Tiết Sán. Em không hiểu anh đang nói cái gì, buông em ra, An Tố, em cố tình giả ngu sao, Tiết Sáp trong mắt lại lóe lên lửa giận, em giả ngu cái gì, lúc này. Tôi tức giận đến không nhịn được mắng, mà nữ em vất vả như vậy bị anh buông thả đi, chẳng lẽ không được tức giận, An Tố. Em thật không hiểu vì sao anh lại buông tha cho ma nữ đó, Tiết Sa đột nhiên lại gần tôi, hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy tôi. Tôi không dám đối mặt với anh ấy như thế này, tôi không thể tránh khỏi ánh mắt của mình, nói nhỏ. Làm sao em biết được anh đột nhiên muốn thả ma nữ này đi là vì mục đích gì, bởi vì anh không muốn em rời đi, Tiết Sán lên tiếng đột ngột. Giọng nói trầm ấm uy lực gần như là một tiếng sấm rền, tôi sợ hãi đến mức choáng váng, và ngước nhìn anh ấy với vẻ không thể tin được. Ý anh là gì, không muốn tôi rời đi, anh đang nói nhảm nhí gì vậy, tôi run rẩy, là em tự nói, nếu bắt được ma nữ này, em sẽ trở về Mỹ. Tiết Sán lại gần tôi hơn, hơi thở lạnh lùng vừa nói vừa phả vào mũi tôi, lúc này, tôi hoàn toàn choáng váng và hoảng loạn. Tiết Sán cái này có nghĩa là gì, anh không muốn tôi đi, mới thả cho ma nữ này đi, ánh mắt nhìn thẳng sợ hãi đối diện với Tiết Sán trước mặt. Càng dãy giụa càng khó khăn, cánh tay Tiết Sán khóa chặt lấy tôi, tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, An Tố, đừng giả ngu nữa, anh nói cho im biết. Vì em đã trở về, anh sẽ không để cho em đi nữa, tim đập thình thịch tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này Tiết Sán đột nhiên buông tôi ra. Đồng thời nhìn xuống thấy Ninh Trác đã tỉnh, đột nhiên, trong lòng không khỏi chấn động, hai má nóng bừng, nhanh chóng đẩy Tiết Sán ra. Lần này cuối cùng Tiết Sán cũng không làm tôi khó xử nữa, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi khi tôi bước đến chỗ Ninh Trác, tôi kiểm tra cơ thể Ninh Trác. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Tiết Sán có ngăn cản tôi giữa chừng. Nhưng lượng máu mà tôi truyền cho Ninh Trác cũng đủ khiến anh ấy khôi phục, vậy là anh ấy đã khôi phục được hơn nửa thân thể. Việc chữa trị một năm trước của tôi cũng không vô ích, Ninh Trác đi thôi, dù sao ma nữ cũng đã đi rồi. Hiện tại chúng tôi ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, Ninh Trác nghi ngờ liếc nhìn Tiết Sán bên cạnh thấy hai người chúng tôi đều có vẻ kỳ quái. Ánh mắt tối sầm lại, rốt cuộc cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu đứng dậy cùng tôi rời đi, nhưng vào lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lách cách, đèn trong toàn bộ sảnh tiệc đều bật sáng, đáng lẽ người phụ trách bữa tiệc này phải sửa sớm hơn. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra ánh sáng trước mặt, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét xuyên tim từ dưới lầu, chết, có người chết. Biểu cảm của ba người chúng tôi thay đổi đột ngột, và chúng tôi nhảy xuống cầu thang chỉ bằng một cái nhón chân, tôi thấy cả hội trường lộn xộn. Và tôi nhanh chóng chạy lại đám đông, và nhìn thấy một xác chết nằm giữa bãi đất trống, lúc tôi nhìn xác chết. Dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi đã mờ đi, cái xác ở giữa, giống như ba cái xác mà tôi nhìn thấy ở nhà xác trước đây, đều bị thiêu đốt. Thối rữa. Không những thế, khi nguồn sáng thay đổi, sự phân hủy này càng ngày càng trầm trọng hơn, tôi gần như không thể nhận ra. Đây chính là người mà tôi tìm kiếm khi đến vũ hội hôm nay, Hạ Lâm, trái tim tôi như chìm xuống đáy, chết tiệt. Xem ra tôi còn đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của ma nữ này, vừa rồi cô ta nhảy ra ngoài cửa sổ tôi còn tưởng rằng cô ta trốn thoát. Nhưng chúng tôi làm sao có thể ngờ được rằng con ma nữ này thề không chịu thua một chút nào, nó hoàn toàn không bỏ chạy. nhưng khi ba người chúng tôi đang tranh cãi, đã nhanh chóng chạy lại tầng 1 và giết chết mục tiêu. Nhìn thấy thân thể Hạ Lâm, tôi cũng không quá buồn bực. Ngược lại chỉ cảm thấy có chút bất lực, rốt cuộc đây là manh mối cuối cùng của tôi, nhưng hiện tại manh mối đều bị phá vỡ. Tôi chỉ có thể đi gặp Hạ Lãnh và Hạ Yêu, nhưng nghĩ đến sự xuất hiện của Hạ Lãnh và Hạ Yêu khi họ không ở gần nhau. Tôi biết rằng rất khó để có được thông tin hữu ích nào từ họ, tôi trầm mặc một hồi, không khỏi tức giận nhìn Tiết Sán, sau đó xoay người rời đi. Sau khi trở về Hạ gia, tôi nhanh chóng nói với Hạ Lẫm tất cả những gì xảy ra tối nay, nhưng tôi tự động bỏ qua phần tiếp xúc thân thiết với Tiết Sán. Vậy xem ra manh mối cuối cùng bây giờ là Hạ Lãnh và Hạ Yêu, suy nghĩ của Hạ Lẫm cũng giống tôi không khỏi nhíu mày. Nhưng em cho rằng bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết sự thật sao, ta không biết, trong lúc phi thường chỉ có thể dùng phương tiện phi thường. Mộ Hành nhẹ giọng nói, nếu không có tác dụng, cứ trực tiếp dùng thuốc, để bọn họ nói thật, tôi gật đầu, quả thật không còn cách nào khác. Xem ra chúng tôi chỉ có thể đến trại giam một lần nữa, chúng tôi dự định ngày hôm sau rời đi, buổi tối hôm trước cùng Tiết chỉ ngủ tại nhà. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi đều kể cho nó nghe một vài câu chuyện, nhưng không phải là chuyện cổ tích hay tương tự. Bởi vì đứa nhỏ Tiết chỉ không thích xem phim hoạt hình, không nghe chuyện cổ tích. Tất cả đều là những cuốn tiểu thuyết và những câu chuyện cũ mà tôi nghĩ là đặc biệt giật gân và khó hiểu tối hôm đó. Tôi đọc cho Tiết chỉ nghe đứa nhỏ này là Ngọc Ngoại, nhưng không hiểu sao hôm nay nó hơi lơ đãng, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Vì vậy tôi đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn thằng bé, cau mày, Tiết chỉ, nờ mờ cần sao vậy, cách chương.